2. Nàng ta cũng không sợ sẽ sinh ra quái thai à? 2. Tích ác thành thù, làm việc xấu trong thời gian dài kéo đến nhiều kẻ thù. Chủ tử, tiểu cung nữ cúi đầu đứng ở bên ngoài mành tre, bẩm báo. Ngô Thiệp Dư đến, Trình Bảo Lâm kinh ngạc nghĩ đến tin tức trong cung, không khỏi căm hận. Ở giờ phút quan trọng này mà nàng ta tới làm cái gì? Thoải mái hào phóng biểu lộ quan hệ của chúng ta cho mọi người xem mà, nếu muốn chết thì cũng đừng lôi nàng xuống nước. Trình Bảo Lâm cần gì phải vội vã phủi sạch quan hệ chứ, với thủ đoạn của quý phi, ngươi cho rằng ngươi còn giấu được sao? Tiếng cười châm chọc từ xa dần đến gần, Ngô Thiệp Dư vén màn che tiến đến. Sợ rằng, mấy ngày gần đây Phương Hoa Các liên tiếp đốt hương an thần, quý phi cũng đã sớm biết rõ người vì cái gì mà sợ hãi đấy. Trình Bảo Lâm đưa tay đỡ đỡ châm cài đứng lên, đôi chân mày to khẽ nhíu, không sợ. Thì sao, gần đây trong cung không ít người đốt hương này. Phi, các nàng sợ thì sợ chuyện này qua mấy ngày nữa có khả năng liền qua. Cũng chỉ có người khởi xướng chuyện này, nếu một ngày án chưa được kết, sẽ vẫn tiếp tục chịu kinh sợ mà thôi. Lời này của Thiệp Dư nương nương, Trình Bảo Lâm thoáng chốc liền khôi phục dáng vẻ, nhanh nhẹn nhún vai hành lễ. Vụ án này hoàng thượng chẳng phải đã sớm có kết luận, hay là Thiệp Dư chính là người khởi xướng mà chột dạ chứ? Ngô Thiệp Dư lập tức trầm mặt lại, châm chọc, hoàng thượng đã sớm ấn định vụ án này, chỗ quý phi còn chưa từng ra mặt. Chỉ là một tuyển thị nho nhỏ mà có năng lực thấy rõ thời cơ vừa vặn để va chạm quý phi. Chỗ ngồi lần này, đường đi cách hướng biến, thật không biết là ai đã chỉ dẫn cho nàng ta. Lúc này Trình Bảo Lâm hiểu rõ dụng ý của Ngô Thiệp Dư, không nhịn được cười khẽ. Không phải là Ngô Thiệp Dư dạy nàng ta sao? Ngô Thiệp Dư giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn cung dạy nàng ta. Trình Bảo Lâm muốn ngủ gật, bổn cung đưa cái gối cho ngươi. Chính ngươi không biết lợi dụng nó một cách chu toàn, phá cái gối đầu thành một đống sợi bông, còn muốn cắn ngược lại bổn cung sao? Thế mà lại là bổn cung sai cơ đấy. Lửa giận thiêu cháy lý trí, bản thân lôi cả cách tự xưng hô của phi tần phân vị cao mà nàng đã quen nhiều năm ra, nhưng nàng còn không hề hay biết. Thiệp Dư nói cẩn thận, hiện tại ngài đã rời ra khỏi chính điện chữ tú cung, không còn trưởng quản một cung. Trình Bảo Lâm lạnh lùng nói. Ngô Thiệp Dư giận phát run, lại lo nếu làm lớn sự tình sợ càng không tốt, cố gắng ngăn chặn. Lời đồn có phải là do ngươi tung ra? Thiệp Dư nói cái gì? Trình Bảo Lâm nhất nhất giữ bộ dạng mờ mịt không biết gì. Nói Tào Tuyền thị sở dĩ xông tới quý phi, đều là do ta khuyến khích. Bởi vì mưu hại quý phi bằng thuốc cấm không thành, ôm hận trong lòng. Thấy nàng ta không nhận, sắc mặt Ngô Thiệp Dư tái xanh, hộ giáp dài nhọn hướng về Trình Bảo Lâm. Có phải là ngươi tung ra hay không? Thiệp Dư, ăn nói cẩn thận, Trình Bảo Lâm chậm rãi cầm lấy bàn tay Ngô Thiệp Dư trong lúc cười tăng thêm một tia quyến rũ. Trong cung người ta nghĩ thế nào, làm sao một Bảo Lâm như ta có thể quản chứ? Ngô Thiệp Dư hung hăng kéo tay, ngươi cho rằng đẩy ta ra là có thể đảm bảo chính mình vô lo. Nằm mơ, nếu ta không thể sống ổn, ngươi cũng đừng mơ tưởng sống yên. Tiếng vọng của lời nói vẫn còn, Ngô Thiệp Dư bước chân vội vã căm giận rời khỏi. Chủ tử, Nguyên Sương thấy chủ tử nhà mình hoảng hốt nhìn về hướng Ngô Thiệp Dư rời đi, mở miệng nhắc nhở. Tay nắm thành quyền chậm rãi mở ra, lòng bàn tay trắng nõn tinh tế thình lình xuất hiện một vết thương nhiễm đỏ, chảy ra từng đợt máu. E rằng vừa rồi lúc Ngô Thiệp Dư rút tay ra đã tạo thành vết thương này. Nguyên Sương, giúp ta băng bó một chút, nàng nhẹ giọng nói, Nguyên Sương thấy thế liền nhíu mày. Chủ tử chờ một lát, không thể tiếp tục như vậy nữa. Vết thương làm cho đôi lông mày mảnh trao lại, Trình Bảo Lâm khẽ hít một hơi. Chẳng lẽ muốn suốt ngày hoảng sợ chờ một ngày thủ đoạn của quý phi sẽ thi triển lên người chúng ta? Chấm, huống chi còn quả bom hẹn giờ Ngô Thiệp Dư này, chủ tử tính toán như thế nào? Thuốc đều là hàng thượng hạng, Nguyên Xương động tác nhẹ nhàng chậm chạp quấn băn gạc. Để ta suy nghĩ lại một chút, sẽ có biện pháp thôi. Nàng thì thào, sẽ có biện pháp thôi. E rằng bây giờ lay chuyển quý phi thì không khả thi, như vậy, không bằng thử tìm một con đường khác thử xem. Một người thì lo sợ bất an, mà ở Hàm Phúc Cung, bởi vì vinh quý nhân che chở cho quý phi có công, chính là một cảnh tượng khác. Khó khăn tiễn đi từng nhóm tặng lễ vật, vinh quý nhân xoa xoa vai. Yên Phách đấm bóp lưng cho ta. Chấm, vâng, Yên Phách lên tiếng cầm mỹ nhân chùy. Ba, tới, ngồi ở trên giường nhỏ giúp chủ tử giải lao. Trước kia mới mở sáng chủ tử đã chơi với thương giáo, phu nhân muốn ngăn mà ngăn không được, hiện tại thì thoải mái dễ chịu mà ngồi ở thượng vị nhận lễ cảm ơn, chủ tử lại kiều quý hơn rồi. Ba, mỹ nhân chùy, búa đấm bóp. Vinh quý nhân sớm đã quen nha đầu kia không có giữ mồm giữ miệng, nhưng lần này thì không giống. cho dù không có người biết gia tộc nàng cùng hoàng đế giao dịch, không biết nàng là vì che chở cho quý phi mà tới, một lần cứu người này của nàng, cũng trực tiếp đẩy bản thân tới đầu sóng ngọn gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, người khác không tin tưởng nhưng trong lòng quý phi cũng ít nhiều biết rõ, sẽ không nhắm vào nàng. Nàng hơi ép hai bên cổ thư giãn thở dài. Từ nay về sau ngươi nhớ cẩn thận chút, nếu như lại nói lung tung, chủ tử ngươi cũng không cứu được ngươi đâu. Nô thì làm sao lại nói lung tung chứ? Yên phách chu mỏ, lực đạo trong tay không thay đổi. Nô thì nói đều là sự thật. Vinh quý nhân liếc nàng. Sự thật cũng không chịu nổi được việc ngươi cứ nói về nó, ta không đơn thuần chỉ hướng về cái này, về sau ngươi cẩn thận một chút là được. Đi ra khỏi cửa, khóa chặt cái miệng. Vâng, Yên phách trả lời, lại càng tò mò. Chủ tử tại sao người lại muốn cứu quý phi? Bởi dáng người quý phi rất đẹp. Vinh quý nhân cười tủm tỉm nói, Yên phách vừa nghe liền xỉu xuống, nghĩ như thế nào thì đều là đang mượn cớ, chủ tử vẫn đang sợ nàng nói lung tung. Ta là vì muốn tốt cho ngươi, biết nhiều, không hề tốt. Nàng thấy bộ dáng uể oải không vui của Yên phách, nói thêm vài câu quan tâm. Bởi dù sao chuyện gia tộc nàng cần làm sẽ không tốt đối với nhà mẹ đẻ Lý thị của hoàng hậu, nếu để người biết được đại khái sự tình không thành, còn dẫn họa vào thân. Đường Kim Thánh Thượng không tin tưởng Lý Thị, liền kéo vài gia tộc tướng môn còn chưa nên trò chống gì cùng nhau chống đỡ, mà gia tộc của nàng chính là gia tộc dẫn đầu trong liên hợp các gia tộc kia. Chuyện này không hề dễ làm, nếu làm tốt thì gia tộc nàng đương nhiên sẽ chiếm công lao lớn nhất, nhưng giả sử không làm tốt, gia tộc các nàng sẽ bị xuất đầu lộ diện đầu tiên, bị người ta chém đứt. Nô thì không hỏi là được, ngược lại bây giờ chủ tử được Hoàng Thượng coi trọng, đây chính là đón lấy được việc vui đó. Yên phách như có như không thoáng nện mấy búa, đột nhiên phấn chấn ngẩng đầu. Chủ tử, nghe nói đến sinh thần hoàng thượng sẽ thật độc đáo, ban ngày sẽ đi đến ngoại ô cưỡi ngựa đánh bóng. Người nghe được ở đâu? Trong chính điện truyền ra, nô thì nhìn thấy Lệ Tu Dung bây giờ cũng là người của quý phi, tin tức này nhất định là không sai. Tới đó chủ tử có thể cố gắng biểu hiện tốt một chút. Không nói chủ tử nhà nàng có thể cưỡi ngựa bắn cung mà ngồi ở trên ngựa đuổi theo bóng cũng rất tài giỏi đấy. Vinh quý nhân điểm vào trán nàng ấy một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngốc quá thi đấu bóng, hậu phi chúng ta cũng chỉ có thể xem, khi nào đến phiên chủ tử ngươi làm náo động. À, là thế này sao? Cách chương.